Chương 330, sinh cùng tử cảnh giới. Chính như ạ ị tưởng tượng giống như lúc, dù cả gì dạ cụ mò này trắng non trên trán, một đầu như ẩn như hiện gần xanh, tựa hồ hơi hơi rung động động một cái. Biểu lộ có thể nói là mắt trần có thể thấy đêm đen đến, xinh đẹp trong mắt đẹp lộ ra khí tức nguy hiểm, bốn phía nhiệt độ phảng phất bỗng nhiên hạ xuống mười mấy độ một dạng, để cho người ta nổi da gà cũng nhịn không được thăng lên. Ai cũng không biết vì cái gì cái kia người cao làm trái quy tắc xuyên Việt giả sẽ như thế tìm đường chết, dù sao ạ ị không rõ ràng, tò nạ đồ, uy tiên nhân bọn người, một dạng cũng là không rõ ràng. Trừ bỏ ản xỉ ẹn văn người mới này không quá lý giải cái này ngạnh bên ngoài, hơn người đều dùng mang theo thương hại ánh mắt, nhìn chăm chú lên phía dưới hai cái làm trái quy tắc xuyên Việt giả. Gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp qua như thế hội tìm đường chết, tuyệt đối là chán sống. Tuyệt đối là chết chắc nha. Dù cả gì dạ cụ mỏ chậm rãi hít sâu một cái không khí, tựa hồ tại điều tiết lấy nội tâm tâm tình, trong bình tĩnh xen lẫn nửa phần khí tức nguy hiểm, đôi mắt đẹp hơi hơi hơi híp mắt một chút, cầm trong tay quạt giấy hướng xuống mặt hai cái xuyên việt giả nhẹ nhàng huy động một phen, trong miệng nhỏ giọng phun ra mấy chữ sinh cùng tử cảnh giới. Đạm mạc ngữ khí không có một tơ một hào tình cảm có thể nói. Nhìn chăm chú lên này hai cái rõ ràng khiếp sợ không tên làm trái quy tắc xuyên Việt giả ánh mắt, cái kia chính là đang nhìn hai cái người đã chết ánh mắt. Đang lúc cái kia nhận ra dù cả gì giả cụ mò người cao xuyên Việt giả, muốn tiếp tục nói những thứ gì thời điểm, hắn bỗng nhiên rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình, tựa như là có đồ vật gì tại điên cuồng trôi qua một dạng. Nay cỏ da màu xanh biếc bên trên, đã bắt đầu bày biện ra rất rõ ràng lao nhân văn. Nhăn nhăn nhún nhún nếp nhăn trải rộng trên thân, thậm chí xấu xí trên mặt còn ra hiện điểm điểm lao nhân ban. Nhìn thấy thân thể của mình loại biến hóa này về sau, người cao xuyên Việt giả đồng tử thít chặt một phen, hắn rốt cuộc biết trên người mình, đến tột cùng có đồ vật gì đang trôi qua đồ vật cũng không phải là chính mình lực lượng, mà là sinh mệnh mình phải biết bị đại ma vương tổ côn nổ đồng hóa vì ma tộc hắn, thọ mệnh đã kéo dài đến một cái rất dài cấp độ. Sống hơn 200 năm cũng không phải vấn đề gì. Mà bây giờ đừng nói là hơn 200 năm, vẹn vẹn không đến 2 giây thời gian, hắn liền đã ở vào dần dần già đi trạng thái. Người cao xuyên Việt giả cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh đồng bọn, song khi trông thấy cao hoàn thảm trạng, trong lòng của hắn đột nhiên máy động chỉ gặp cùng là làm trái quy tắc xuyên Việt giả cao hoàn, trên mặt còn sót lại lấy hoảng sợ không khỏi thần sắc, cả người giống như là mất đi chỗ có sinh mệnh lực một dạng. Lấy kỳ quái tư thế ngã trên mặt đất, giống như kỳ được loại. Đối phương bộ dáng giống nhau là già nua vô cùng, giống như là sống 100 tuổi phổ thông nhân loại đồng dạng bộ dáng. Đầy người nếp nhăn tăng thêm này xấu xí ma tộc bộ dáng, cảm giác liền càng thêm xấu xí không chịu nổi. Gia hỏa này, vỡ ơ y ma thật sự là dù cả gì giả cụ mỏ đây là người cao xuyên Việt giả đời này nói ra câu nói sau cùng. Tại dù cả gì giả cụ mỏ cảnh giới thao túng phía dưới, cho dù là linh hồn đều biến mất không còn một mảnh. Căn bản không tồn tại qua hướng âm phủ tình huống, nhục thể lão hủ, linh hồn tiêu tán, đã không chết có thế chết lại. Cũng dám nói với thiếp thân mấy cái kia chữ, trừ bỏ Chu Nho Mở đại nhân cái này đáng giận ra hỏa bên ngoài, còn chưa từng gặp qua có cái nào không muốn sống dám dạng này uổng nghị thiếp thân, mà chính là vẫn là ngay trước thiếp thân mặt nói ra mấy cái kia chữ. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức đánh giết hai cái làm trái quy tắc xuyên Việt giả, dù cả gì giả cụ mỏ tâm tình cũng không khá hơn chút nào, thậm chí còn cảm giác mình xuất thủ quá mức nhân từ. Sớm biết vừa rồi cũng không cần loại này sát chiêu, hẳn là tra tấn một chút hai tên khốn kiếp kia, để bọn hắn biết cái gì gọi là thế này cực sợ về sau, lại đem bọn hắn giải quyết rơi. Đáng tiếc gã chủ quan, không nên nhanh như vậy hạ sát thủ. Dù cả gì giả cụ mỏ tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, giống như là vừa mới bắt đầu lại đột nhiên lâm vào hiền giả hình thức một dạng, cả người đều cảm giác không có ý gì. Bất quá bên này động tĩnh sớm đã hấp dẫn nó ma tộc chú ý, bên trong trừ bỏ đại ma vương tổ côn nố bên ngoài, thực lực mạnh nhất này bốn vị ma tộc đại tướng, đã xác định ạ ị bọn người là địch nhân. Đồng thời còn hướng lấy bên này giết tới, xông vào đánh tới tốc độ cực nhanh vô cùng. Thậm chí không khí đều bị bọn họ đâm vào bức tường âm thanh, chói tai hoành minh để cho người ta màng nhĩ phát chấn động. Vẫn luôn là hai tay vây quanh tọ nạ đồ, màu xanh sẫm đôi mắt đẹp toát ra bệ nghệ chi sắc, hai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, khủng bố siêu năng lực trong nháy mắt bắn ra, như rời núi lấp biển đồng dạng hướng những ma tộc đó đánh tới. Tỏ nã đồ mặc dù nói tại trở thành quản lý nhân viên trước đó, vẫn rất ít tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nổi lên, lộ ra ngày thường không bình thường điệu thấp bộ dáng, không có cái gì tồn tại cảm giác. Nhưng là nàng thực lực tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong tầng thứ, bởi vì đến nay còn vô pháp đụng chạm đến siêu năng lực trần nhà nàng, để bạn chính mình chiến lực tốc độ đơn giản cũng là làm ít công to. Đương nhiên tại không gian nói chuyện phiếm bảy đỉnh phong tầng thứ bên trong, Tỏ Nã Đồ chỉ là ở vào hạ du tồn tại, nhưng thực lực vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, viễn siêu hoàn Ultman nguyên tắc lực lượng. Bộc phát ra siêu năng niệm động lực thêm tại những ma tộc đó trên thân, giữa không trung xông vào giết tới mấy cái cường đại ma tộc, giống như là lâm vào như vũng bùn. Lúc đầu tốc độ vượt xa âm tố bọn họ, giờ khác này lại như rùa đen đồng dạng chậm chạp. Bọn họ chỉ cảm thấy giống như có một cái bàn tay vô hình, đem bọn hắn gắt gao nắm ở trong tay một dạng. Bốn phương tám hướng truyền đến đè ép cảm giác để những ma tộc này thể khung xương, đều phát ra kéo kẹt thanh âm, giống như là có chu tờ không chịu nổi gánh nặng một dạng. Một cái hai cái xấu xí mặt to bên trên, cũng nhịn không được toát ra thống khổ thần sắc. Tỏ Nã Đồ xí bùn đang nghiền ép lấy bo nở hà nở thân thể, bắp thịt, dây chẳng chờ một chút cũng bắt đầu sụp đổ. Da thịt đã nứt ra, quỷ dị nhan sắc huyết dịch từ vết nứt bên trong tuôn ra, huyết dịch là lục sắc. Mọi người đều biết, huyết dịch có thể là chút nhan sắc nào, nhưng tuyệt không có khả năng là hồng sắc. Bốn cái ma tộc đại tướng hành động bị hạn chế ở về sau, Quy Tiên Nhân cũng không có xem kịch dự định, ánh mắt nhìn về phía nó yếu kém ma tộc. Hắn cũng không cho là mình có thể đánh thắng được đại ma vương Bổ Cô Nô, nhưng là những tiểu lâu la kia nha tuyệt đối là một quyền đấm chết một cái. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Quy Tiên Nhân trực tiếp từ trên nóc lầu nhảy xuống, trải rộng sát y ánh mắt, nhìn về phía nó những ma tộc đó. Trên mặt đất nhân loại thi thể hắn nhìn nhất thanh nhị sở, không nghĩ tới đại ma vương Bổ Cô Nổ vừa mới đi ra không bao lâu, liền đã giết nhiều người như vậy, cái này tối thiểu có bên trên trăm cỗ thi thể, cái này thật là chọc giận ta lão nhân này nhà A. Tuy nhiên những năm này ta một mực không hỏi thế sự, ở vào một loại ẩn cư trạng thái, nhưng cũng không trở thành không có nửa phần lòng thương hại. Quy Tiên Nhân uốn éo một cái cổ, cốt cách ở giữa phát ra trận trận giòn vang, nói mà không có biểu cảm gì nói, các ngươi loại này tàn bạo hành vi thế nhưng là chạm đến ông lão ta dây. Đốt sát kiếp lướt không chuyện ác nào không làm, các ngươi mỗi một cái đều không phải là vô tội, cho dù là chết cũng chỉ có thể dưới thập bát địa ngục, vào không được chuyển sinh luân hồi.